bỏ qua bản thân, làm nổi bật người khác, cuối cùng rửa hết tội nghiệp nửa đời, thành người đại thiện. Khách chương.